Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trong nhà vệ sinh, Nghi cô đứng vững bước ra ngoài. Bên gian nhà ngoài, Kiềm ngồi chống chân ở một bên cửa sổ nghe tiếng điện thoại. Thưa anh, bác sĩ xem qua dung dịch trong ống tiêm, đoán đó là thuốc kích dục của Trung Đông. Tùy liều lượng mà tính dược phát tác khác nhau. Khác với lần trước chỉ là thuốc mê thì đây là thuốc kích dục liều cao, được bào chế từ performol và tinh chất của hoa anh túc. Người trúng thuốc kích thích thì bị hệ thần kinh gây ham muốn. Cơ thể quá khó chịu có thể dẫn đến hành vi hành xác như lên cơn nghiện. Nặng nhất là tự tử. Liều ít nhất thì tan trong 24 giờ. Và thuốc giải chính là... Tôi hiểu rồi. Anh có cần bảo hộ không ạ? Không. Kiềm cúp máy, móc gói thuốc ra, tay rút một điếu rồi châm lửa rít một hơi. Kiềm nhớ tới hình ảnh Nghi quỳ gối trên nền đá sỏi, tay cầm thân hoa hồng cho gai đâm vào tay rớm máu. Đây có thể là giai đoạn hành xác như Lực nói. Gương mặt anh Tuấn đăm chiêu nhìn về phía mông lung. Tính rít một hơi thuốc thứ hai thì nghe thấy tiếng động trong phòng. Kiềm nhanh chóng dội thuốc đi vào phòng. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Kiềm thấy Nghi đang lững thững từ nhà tắm bước ra với một bộ đồ lót trên người. Tóc tai thì ướt nhẹp bệt nước. Nghi nghe tiếng mở cửa định ngước lên nhìn thì đèn phòng chợt bị tắt. Một người đàn ông tiến vào, cầm tấm mền choàng lên đầu Nghi, quấn người cô lại. Anh ôm Nghi đặt lên giường, sau đó ra đóng cửa, khóa chốt luôn. Sau khi khóa chốt, Kiềm dừng lại, đứng im tựa đầu vô cửa như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh biết qua đêm này quan hệ của anh và người con gái kia sẽ không thể quay lại. Cô có lẽ sẽ ghét anh lợi dụng cô lúc không tỉnh táo để chiếm đoạt. Trong đời anh cũng chưa bao giờ ép buộc ai. Trong tình cảnh này, anh định làm tên yêu rau xanh vậy, chiếm đoạt người anh yêu ở một thân phận khác. Liệu sau này sẽ đẩy tất cả vào loạn lân? Chỉ cần cứu được cô, dù phải mất danh dự, anh cũng chấp nhận. Nghi ngồi trong mền, hướng đôi mắt lờ đờ nhìn thân người đang đứng sau cánh cửa. Ánh sáng yếu ớt từ trong phòng lọt qua khe không đủ làm sáng gian phòng. Và tất nhiên, Nghi không thể thấy rõ ai đang đứng cả. Nhưng qua cái cách thích đứng ngược ánh sáng trong bóng tối, Nghi đoán ra đó là Kiềm. Anh lại cứu tôi thêm một lần nữa. Đôi mắt người đàn ông ngưng trọng, anh quay qua, một chân thúc ra sau tựa cửa không trả lời. Trong cơ thể mềm của Nghi nóng bừng bừng trở lại, Nghi cắn môi chặt đến mức bật máu, đôi bàn tay nắm mềm hằn lên cơn máu. Nghi biết mình đã đến cực hạn chịu đựng, đêm này đáng lẽ là cô dành cho mình. Giờ phút cô cần anh nhất thì anh ở đâu? Phải chăng lời cô gái kia nói là đúng? Nghi tự chế giễu bản thân mình, vì sao lại quá tin vào đàn ông? Cô lại đi vào vết xe của mẹ. Bà yêu mẹ thật lòng thì sao cơ chứ? Tới bây giờ cô đã qua 30 tuổi rồi mà mẹ cô vẫn không có danh phận. Vẫn sống kiếp tình nhân bị người đời ruyền rủa. Còn cô cũng đang là nhân tình, dùng tấm thân mồi chài người đàn ông của người ta, bị đánh ghen tận nơi mà vẫn tin hắn ta vô tội. Cuối cùng, người cô vẫn gọi là biến thái, là ác ma đã cứu cô những hai lần. Tay quẹt nước mắt, cô hít sâu một chút để giữ tỉnh táo còn sót lại. Nghi buông mền bước xuống giường, chậm rãi tiến lại chỗ Kiềm, nước mắt từng giọt theo rơi bước chân cô. Tôi... Đêm này bị vấn bẩm cả phẩm hạnh và trái tim. Anh có chê tôi bẩn không? Nếu em bẩn, thì trên đời này chẳng còn ai sạch sẽ cả. Nghi đứng đối diện Kiềm đưa tay sờ lên mặt của người đàn ông, cười trao nước mắt. Dù chỉ là hợp đồng trao đổi, nhưng tôi sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của người vợ. Nghi nhón chân lên hôn lên môi người đàn ông, đôi môi mềm mại nhưng lạnh lẽo quá. Kiềm ngẩn người trước sự chủ động của Nghi, rồi chuyển thành chủ động bế Nghi trở lại giường. Trong ánh sáng ít ỏi mập mờ, thân hình hoàn mỹ của Nghi uốn éo khổ sở trên tấm ga trắng thật dụ dỗ. Kiềm quỷ trên giường, yết hầu khô khốc giật lên xuống, ánh mắt hoàn toàn bị che phủ bởi màu hồng của làn da mịn màng như là lụa kia. Dục vọng đè nén, theo nụ hôn vụng dại của Nghi bùng nổ. Kiềm cởi từng nút áo sơ mi, tới thắt lưng bằng da, chiếc quần tây dài cũng bị ném qua một bên, mắt vẫn không rời người con gái trước mặt. Kiềm áp người xuống, một tay nắm hai tay cô gái đặt lên đầu. Còn tay kia lại ngao du khắp cơ thể cô, môi anh tìm tới môi cô, khao khát mãnh liệt. Cơ thể Nghi ấm nóng, bỗng được thân thể mát lạnh áp sát, khiến cô dễ chịu. Nghi vòng tay lên cổ Kiềm, đáp lại nụ hôn tham lam của anh. Đầu óc Nghi chỉ là một mỡ hỗn độn trống trắng. Cô không nghĩ là không muốn. Mọi chuyện cứ xuôi theo tự nhiên bản năng cấp của con người. Chuyện gì sẽ đến đây? Nụ hôn ướt át của người đàn ông dần trượt xuống cổ, qua vai rồi tới nơi mềm mại xinh đẹp. Anh vùi mặt vào nơi đó, hít trọn mùi hương thơm trinh nữ ngọt ngào. tiếp tục di chuyển nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì không ngấn mỡ. Kiềm dừng lại, dùng tay sờ vào chiếc eo thon nhỏ một cách mê đắm. Thuốc phát tác, thêm động tác điều luyện của người đàn ông này, Nghi cảm thấy máu nóng dần dần trong cơ thể. Theo bản năng, cô ưỡn phần ngực lên, miệng phát ra tiếng im dụ hoặc. Người đàn ông tiện đà luồn tay qua mớ lưng, móc chiếc áo nhỏ, chậm chậm lấy ra, chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh xuân đẹp nhất của người con gái. Bàn tay lướt từ từ xương vai rồi dọc xuống nơi tuyệt đẹp kia, trêu ghẹo điểm hồng khiến nó nhô cao, rồi trượt xuống eo qua rốn, cuối cùng dừng lại lưng phần của phần tam giác. Bằng động tác dứt khoát, người đàn ông kia kéo hẳn chiếc quần nhỏ xuống, lộ ra khỏi đôi bàn chân thon dài. Trong đêm tối, ánh mắt của người đàn ông sáng quắc, thu hết những gì tinh túy xinh đẹp trên người của cô. Anh cúi xuống mơn trớn trên đôi môi anh đào, không vồ vập như lúc đầu. Anh cố tiết chế đòi hỏi đàn ông đang kêu gào. Anh dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất để không làm cô đau. Nghi mơ màng như đang đi dạo trên đồng cỏ xanh mát. Tay đan tay, mình và Nghi đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Hạ thể của Nghi co rút như đang muốn được lấp đầy. Nghi rướn người đáp trả nụ hôn sâu của người kia. Hai tay bỗng đan chặt. Bỗng, Nghi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Cho anh nhé. Cơ thể đang sôi sục. Phần sâu thẳm co thắt muốn được ôm, khỏa lấp trống rỗng. Trong vô thức, Nghi gật đầu dù đang nhắm mắt. Người đàn ông được mở cờ, ấn phần hạ thân xuống. Tiếp tục cúi xuống hôn, anh nhích người từ từ tiến vào trong cô. Tuy rằng cơ thể đang đói, được ăn, nhưng do là lần đầu, nên Nghi giật nảy người. Cơn đau như xé rách cơ thể truyền đến từng tế bào. Nghi tỉnh hẳn, mở mắt nhìn người đàn ông trên người mình. Thân ảnh quen thuộc nhưng không rõ mặt. Bất giác, Nghi đưa tay muốn sờ lên gương mặt người ấy, hy vọng người cô chờ đợi. Nhưng tay đưa lên không trung thì chợt hạ xuống buông xuôi. Nghi quay mặt qua một bên không nhìn nữa. Người đàn ông lên tiếng. Có muốn mở đèn không? Nghi sửng sốt. Anh vẫn đang ở trong cô, mà giờ mở đèn chắc là cô độn thổ mất. Chuyện đi tới bước này thì mở hay không mở thì khác nhau hay sao? Thấy người ta chỉ làm mình thêm ngượng ngập. Đã quyết định lấy chồng thì chuyện này là điều tất yếu xảy ra. Mình còn trông mong điều gì nữa? Không lẽ mình làm hạng gái lăng loàn ở bên chồng nhớ người tình cũ? Nghi nhìn người đàn ông lắc đầu. Em ngượng. Anh phì cười, nhẹ nhàng một lần nữa tiến vào cô, tay đan tay, môi kề môi. Ngoài trời mưa nặng hạt dần, sương đêm trắng xóa bao trùm không khí lạnh lên toàn bộ lữ quán. Bên trong phòng, không khí nóng dần theo sự vận động của hai cơ thể hòa tan vào nhau, một thứ tình cảm kết hợp bởi cảm xúc thăng hoa đồng điệu của cả tâm hồn và thể xác. Sau cơn mưa đêm qua, bình minh trên thảo nguyên thêm an lành và trong vắt. Ngắm nhìn người con gái đang say ngủ trong lòng mình, đưa tay chạm nhẹ vào làn da mịn màng như em bé, Kim mỉm cười, nụ cười xuất phát từ hạnh phúc ngọt ngào nơi trái tim. Kim bước xuống giường và toilet làm vệ sinh cá nhân xong, rồi bước tới tủ đồ lấy ra một bộ quần áo nam mặc vào, còn bộ vest đen hôm qua bỏ vô bao. Anh lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ. Nghi tỉnh giấc, cả cơ thể đau nhức vì trận thể dục tối hôm qua. Phần hạ thể đau đớn, vết đau bỏng rát. Cô ngồi gậy khom người bó gối, đầu tùy lên đầu gối quan sát quanh phòng. Nghi vò tóc mình, cô nhớ chuyện đêm qua. Những hình ảnh chập chờn xuất hiện, bóng sáng của người đàn ông, hơi thở lẫn tiếng nói. Phải rồi, cô đã chạm vào gương mặt ấy, gương mặt thân thuộc đến đau lòng. Cả mùi hương nam tính nhàn nhạt còn phảng phất. Tùng mền, mở tủ mặc vội chiếc áo dài màu hồng phấn, không kịp chải đầu đánh răng. Nghi chạy như bay ra ngoài, băng qua con đường lát sỏi bằng đôi chân trần. Đá sỏi làm đau bàn chân mềm mại, cũng không thể ngăn cản được Nghi. Vừa tới nơi thì đã thấy bóng lưng của người đó, đang nói gì đó với chú Nghiêm, rồi chuẩn bị đi tới chiếc xe BMW đậu ngoài sân. Nghi vội vàng cất tiếng gọi. Minh. Minh dừng bước đứng yên. Lực ngồi trong xe, tính bước xuống mở cửa xe. Thấy vậy liền ngồi yên, như muốn nín thở quan sát bên ngoài. Nghi như một cô nàng lọ lem mặc đầm hồng, phần trên ôm gọn vòng một căng tròn, từ phần eo xuông dài tới ống quyển, đôi chân dính đầy bùn, có chỗ đang tươm máu. Đầu tóc hơi rối nhưng gương mặt vẫn toát lên nét đẹp bi thương, buồn đến đau lòng. Nhìn Nghi lúc này thật yếu đuối và mong manh, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn nhào tới mà ôm và che chở. Nghi tiến tới sau lưng Minh, dù bàn tay nhỏ bé đàn vào lòng bàn tay to lớn của anh. Cảm giác rất thật, thật như là đêm qua vậy. Nghi chợt cười, nước mắt vui mừng đong đầy khóe mắt. Cô chẳng tay ôm ngang người đàn ông từ phía sau. Một mùi hương thân quen nhẹ nhàng lan tỏa, làm Nghi đê mê. Cái ôm lại càng siết chặt. Nghi cầm tay mình vỗ vỗ, rồi nở nụ cười. Sao vậy? Miệng đang còn hỏi Nghi, nhưng ánh mắt nhìn Lực đang ngồi trong xe, đầu lắc lắc ra phía sau. Lực Hiểu gật đầu bước xuống, đứng kế bên hai người. Chào cô Phương Nghi. Tổng giám đốc bảo tôi lên đón cô về. Nghi ngước lên nhìn Lực khó hiểu. Sao anh ta biết chính xác mình ở đây? Mình lại nhìn Nghi, trong mắt đậm nét cười. Sếp em tốt quá, em không nên phụ lòng sếp. Nghi nhìn mình dò xét, mình vẫn điềm đạm mặt không biểu cảm, không hiểu anh đang nghĩ gì. Anh có muốn về chung không? Lực lên tiếng ngăn câu trả lời của mình. Xin lỗi, xe chỉ đủ cho một mình cô Nghi. Em nghe rồi đó, em về trước đi, anh sẽ đón xe về sau. Đi xe riêng thoải mái hơn đi xe khách. Giọng mình nói đều đều trầm ổn, không bất ngờ không ghen tuông. Nghe kỹ thì có vài phần vui vẻ và thích thú nữa. Chẳng lẽ là mình chán mình, nên đẩy mình cho người đàn ông khác. Nghi vẫn nhìn mình chằm chằm quan sát anh, cố gắng hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn là khoảng trống mờ mịt, cô mở miệng. Được, vậy thì em về trước. Sau đó, Nghi quay qua nhìn đường vào ngôi nhà tím, còn một ít đồ dùng cá nhân. Với tay lấy chiếc S9 Plus, thấy nó đã được sạc tẩy pin. Cầm điện thoại ngẩn ngơ tự hỏi vì sao. Nhưng nhanh chóng, Nghi đeo giỏ, trải lại mái tóc rồi đi ra xe. Xe chậm chậm chạy xa lữ quán. Ngồi trên xe ngoái lại nhìn, mình vẫn đứng tư thế quen thuộc. Hai tay đút túi quần trông theo, mắt đậm ý cười. Sao mình lại vui vẻ như vậy? Hãy cảm thấy đuổi mình đi là chút được gánh nặng rồi. Tình cảm hơi 10 năm thay đổi chỉ trong một đêm. Có lẽ do khi xưa bị từ chối, nên mình ôm cái gai trong lòng. Quần tử trả thù 10 năm không muộn, thật quá đúng mà. Nghi tự cười sự ngu ngốc của mình. Mình đã thua thật rồi. Cứ tưởng tình cảm của mình hời hợt lắm, khi xa rồi mới biết là tim mình đau. Xe chạy tới sân bay Liên Khương. Sao không đi xe thẳng về thành phố? Nghi hỏi. Đi máy bay nhanh và an toàn hơn. Quan trọng là sẽ không bị mệt. Sếp tổng ưu ái thư ký quá rồi. Không phải là ưu ái thư ký, chỉ riêng cô Phương Nghi thôi. Nghi nhìn Lực, cảm thấy có một nỗi buồn len lỏi. Ngồi chờ đến giờ lên máy bay, Nghi cứ bâng quơ quan sát xung quanh. Sao anh biết tôi ở ma rừng mà tìm tới? Trong điện thoại của cô có thiết bị theo dõi của tổng giám đốc. Xài pin độc lập, nên dù điện thoại của cô hết pin, chỉ cần cô mang theo bên người, thì tổng giám đốc đều biết cô đang ở đâu. Còn có một phần mềm đặc biệt do chuyên gia chuyên dùng là theo dõi tần số âm thanh. Khi âm thanh xung quanh điện thoại đạt tới tần số nhất định, nó sẽ tự động thực hiện cuộc gọi sóng vệ tinh đến máy chủ, ghi lại tất cả những gì xảy ra xung quanh. Sao? Thiết bị theo dõi gắn trong điện thoại của tôi. Nếu nói như vậy chỉ cần có âm thanh hơi lớn, thì điện thoại lập tức gọi về máy chủ. Mà máy chủ là tổng giám đốc đang giữ có đúng không? Mà khoan, từ lúc tôi vô công ty, tôi có cho ai mượn điện thoại, vậy thì gắn lúc nào? Chuyện đó tôi cũng không biết. Nếu muốn biết, cô có thể trực tiếp hỏi sếp tổng. Đêm qua tôi đã kiểm tra vào tay thiết bị định vị mới, pin lâu hơn, và cũng đã sạc pin đầy cho cô rồi. Cô có thể điện thoại ngay cho sếp. Thì ra là anh. Tôi không cần điện, dù sao thì 2 tiếng nữa tôi cũng gặp rồi. Vậy thì tùy cô. Sau khi Nghi đã yên vị trên máy bay, một hành khách nam áo thun đen, quần jean, áo khoác màu xanh đen, đầu đội nón kết màu đen che nửa khuôn mặt, cũng lên ngồi sau hàng ghế của cô. Thỉnh thoảng ngước lên quan sát xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi chiếc ghế cô đang ngồi thật tha thiết. Máy bay hạ cánh xuống vị trưởng Tân Thân Nhất. Nghi mệt mỏi xách hành lý ra đón taxi. Một chiếc xe Lexus chờ tới, tài xế bước xuống. Chào chị có phải là Phương Nghi không ạ? Đúng, tôi là Phương Nghi. Anh là... Tôi là tài xế của công ty Trần Gia tới đón chị. À, cảm ơn anh. Nghi lên xe thầm nghĩ. Hắn ta ngoài cái chuyện chuyên quyền ra thì mọi mặt đều tốt. Nói thẳng ra là quá chu đáo, hèn chi mà bao cô si mê. Còn cô, liệu có yêu được hắn hay không? Dù sao bây giờ cô cũng là người của hắn rồi. Yêu hay không thì có gì là quan trọng. Kết quả vẫn là như vậy mà thôi. Xe dừng ở khu Sunrise City, Nghi hỏi tài xế. Không vệ quần hay à? Dạ thưa chị, tổng giám đốc nói chị mệt nên nghỉ ngơi trước. Khi nào khỏe qua quận 2 cũng được. Đúng là một người chồng lý tưởng, không thể chê trách vào đâu được. Nhưng tại sao tim cô vẫn dừng dưng như thế này? Xách giỏ lên tầng 12, Nghi nhìn qua cánh cửa bên cạnh. Cánh cửa vẫn im lìm, chắc anh vẫn chưa về. Xe đi cũng 6 tiếng mới về tới thành phố. Nghỉ lại gần, tay vô thức sờ lên cánh cửa, một giọt nước mắt rơi trên ngón tay nóng hổi. Tựa đầu vào cánh cửa gỗ cứng ngắt vô tri, bao nhiêu sức lực của Nghi cố gắng sụp đổ. Nghi sụp xuống, ôm mặt nức nở nghẹn ngào. Thế là đã hết thật rồi. Nghi cố gắng đứng lên, quẹt nước mắt mở cửa chạy ào vô nhà mình. Đứng nép sau cánh cổng thang bộ, Mi chứng kiến hết cả sự đau lòng của Nghi. Anh rất muốn bước ra, nói cho cô nghe toàn bộ sự thật, nhưng anh phải kiềm chế lại. Nếu bây giờ anh tiết lộ thân phận, thì gia đình anh, cả công ty Trần Gia sẽ ra sao? Phải giải trừ được mấy bộ lão trong gia tộc, Trần Gia mới an toàn. Nghi à, chờ anh thêm một thời gian nữa. Ngủ một mạch đến 4 giờ chiều, Nghi thức dậy với tâm trạng rã rời mệt mỏi. Nghi thở thần xuống lầu, đi bộ tới rạp chiếu phim, mua cho mình một phần gà tây sa ăn chiều. Nhưng Nghi không ngồi quán, mà cô ra khu công viên ngoài trời ăn, nơi mà đêm hẹn hò, họ cùng nhau ăn thật là vui vẻ. Nhìn những đứa trẻ con cười đùa, Nghi cũng ước mình cứ mãi là trẻ con như thế. Làm người lớn không có một chút nào là vô tư cả. Một đứa trẻ bị một đứa khác tạt nước, chạy đùa la hét và vào người Nghi, làm phần tương cả đổ dính vệt dài trên ngực áo. Đứa trẻ sợ sệt xin lỗi rối rít. Nghi chỉ hề hà cho qua. Ngày xưa có khi Nghi còn nghịch hơn ấy chứ. Đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông, là số của Khiên. Alo. Em không sao chứ? Tôi nghe có tiếng la hét. À, tôi không sao. Ngủ một giấc là khỏe rồi. Em đang ở đâu? Tôi ở công viên. Ừ. Tôi hôm nay muốn gặp anh bàn hợp đồng. Được. Nghi cúp máy. Trong cô giờ là bao nhiêu suy nghĩ mông lung. Chuyện đã đến nước này, phóng lao đành phải theo lao thôi. Cứu bà mẹ là quan trọng nhất. Tình yêu ư, đời không phải là cổ tích và tình yêu không mang đến phép màu. 6 giờ chiều thì Nghi đã có mặt tại tòa cao ốc tại quận 2. Không có thẻ nên cô đành gọi điện thoại cho Khiêm. Alo, tôi không có thẻ từ. Em bấm mã số đi. Ừ. Thang máy mở cửa ra, cửa nhà Khiêm cũng đã mở sẵn. Nghi bước vào nhà, cứ tưởng tượng sẽ đông người như trước, nhưng căn nhà vắng lặng chỉ còn lại một mình cô. Nghi cất tiếng gọi. Tổng giám đốc, anh có nhà không? Đúng lúc đó thì điện thoại Nghi reo lên. Em đóng cửa chính rồi vào phòng làm việc. Không có ai ở nhà trừ tôi và em. Nghi ra đóng cửa chính, sau đó đi thẳng tới phòng làm việc. Sau 2 tiếng gõ là tiếng Khiêm trả lời. Vào đi. Cánh cửa mở ra, căn phòng vẫn tối như trước, nhưng lần này vẫn không thấy Khiêm đâu. Trên bàn trà để 2 tờ giấy màu hồng, được soi sáng bằng đèn bàn học sinh. Ngoài ra chẳng còn nơi nào sáng cả. Cánh cửa sổ sát đất cũng đã được kéo màn. Nghi cố gắng quan sát xem Khiêm ở đâu thì nghe tiếng nói. Em ký tên lên rồi chúng ta nói chuyện. Nghi ngồi xuống nhìn kỹ 2 tờ giấy đăng ký kết hôn. Cầm một tờ lên coi. Nghi thấy tên mình và Trần Gia Khiêm, sinh năm 1985. Bao hy vọng sụp đổ. Nghi đã mong Khiêm và Minh là một, rằng anh chỉ đùa giỡn hoặc thừa lòng Nghi thôi. Sau đêm qua có lẽ Minh sẽ lộ diện, tạo bất ngờ cho Nghi. Nhưng rõ ràng giấy kết hôn ghi rõ tên khác, ngày tháng năm sinh cũng khác biệt. Ở Việt Nam, kỹ nhất là giấy tờ, rất khó để giả mạo. Huống chi Khiêm là doanh nhân tiếng tăm, thì không cần phải giả người khác. Thế mà Nghi cứ ngây ngốc lầm tưởng rồi hy vọng. Cảm giác ở bên Khiêm thật sự là quá giống Minh. Người có thể sống với giọng nói dáng hình, nhưng còn mùi thơm cơ thể. Tất cả những cảm xúc Nghi cảm nhận được thật sự là khó phân biệt. Nhưng nhìn giấy chứng nhận kết hôn thì Nghi thoáng chần chừ. Sao em không ký? Tôi vẫn chưa sẵn sàng lấy chồng. Bằng tuổi em người ta đã có con rồi. Nghi không nói gì, chỉ cảm thấy cong nữa. Cô hoang mang cứ nhìn ngây ngốc những dòng chữ in trên giấy. Có tiếng đóng cửa sau lưng Nghi. Căn phòng tối hơn, chỉ có mỗi bàn trà sáng nhờ đèn để bàn. Một vòng tay ôm Nghi từ phía sau. Hơi thở đàn ông phả vào cổ, khiến Nghi bất giác giật mình. Tay Nghi nhanh chóng nắm tay người đàn ông gỡ ra. Cô gấp rút đến nỗi nổi tính, dùng cả thế võ judo vật người ấy ra phía trước. Nhưng tay người kia như gọng kềm cứng rắn, thế võ judo đều bị đỡ tròn và ôm chặt hơn. Anh muốn làm gì? Làm chồng em. Tôi vẫn chưa ký tên. Nhưng em đã là của tôi đêm qua rồi. Nói xong, Khiêm vùi mặt vào cổ Nghi, hít hà hôn nhẹ. Tôi rất nhớ hương vị của em. Nghi rất tức giận và cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng quả thật cảm giác Khiêm mang lại rất ấm áp và có phần si mê. Nghi nắm cánh tay Khiêm thật chặt, chặt đến nỗi móng tay in dấu trên làn da của người đàn ông sâu hầm. nhưng Kiêm vẫn giữ nguyên tư thế còn phì cười. Tôi ôm vợ, chưa có ôm mèo đâu. Anh đàng hoàng một chút, có được không? Nghĩ biết mình không thể chống lại người đàn ông này nên đành thỏa hiệp. Kiêm đứng lên đi lại ngồi ở bàn làm việc, chân duỗi thẳng cắc lên bàn, hai tay đan vào nhau ngồi nhìn Nghi. Tôi ký cũng được, nhưng điều kiện của tôi anh làm tới đâu rồi? Công ty Tân Lan tôi đã mua lại cho em. Sao em không cho tôi phạm pháp, nên tôi đành công khai thu mua để tặng nó cho em. Tuy rằng công ty do bà em đứng tên, nhưng bao lâu nay bà Phấn quản lý. Bà ta kết hợp với một số người mua bán hóa đơn khống. Số tiền nợ hiện nay lên đến con số 100 tỷ. Thực tế thì công ty Tân Lan đã chính thức phá sản. Tôi chỉ mua lại đống ve chai thôi. Nghi càng giận hơn. Công sức của ông nội và ba cây dựng từ những cánh rau nhỏ thành lập công ty cung cấp rau lớn nhất nhì thành phố, giờ đã tan hoang thành đống ve chai. Cô nuốt cơn giận, Nghi hỏi tiếp. Còn mẹ tôi? Yên tâm, tuần sau hôn lễ tôi và em sẽ diễn ra. Ngay sau đó mẹ em cũng sẽ được lên máy bay đưa sang Mỹ chữa trị. Hôn lễ? Chẳng phải chỉ là hợp đồng sao? Không cần phải chơi lớn như vậy đâu. Trần Gia Kiêm tôi cưới vợ, không thể sơ sài. Tôi không thích vợ tôi bị chê cười. Cô gái nào cũng muốn mình được mặc áo cô dâu. Tại sao em lại không muốn? Em không thấy thiệt thòi cho mình à? Lời Kiêm nói vô tình cứa vào trái tim Nghi rỉ máu. Nghi cũng muốn làm cô dâu thật xinh đẹp, đi bên cạnh người mình thương, chứ không phải là cái hợp đồng vớ vẩn. Bất giác một giọt nước mắt mặn đắng rơi ra từ đôi mắt xáo rỗng vô hồn, rơi vào cánh tay lạnh ngắt. Được, tôi ký. Sau khi ký xong tờ hôn thú, Kiêm đặt xuống bàn trà, hộp gỗ trọng các tinh xảo, sau đó quay trở lại ghế làm việc ngồi. Đây là quà làm quen. Em cần sắm gì cho đám cưới thì cứ nói. Không cần. Tôi chỉ cần có đủ ba mẹ trong ngày cưới của mình thôi. Anh có làm được không? Đó là chuyện đương nhiên. Tôi đã nói tôi không muốn vợ mình bị thiệt thòi. Em mở ra xem có thích không? Nghi mở hộp gỗ ra. Bên trong hộp lót nhung màu đỏ, nổi lên đó là một bộ trang sức thiết kế rất đặc biệt. Vòng cổ hình con rồng uốn lượn, thân rồng khảm đầy đá sapphire màu đen óng ánh. Đầu rồng và đuôi lồng sao nhau tạo thành mặt. Mắt rồng cũng được khảm hai viên kim cương sáng lấp lánh. Chiếc vòng tay thiết kế tương tự nhưng nhỏ hơn. Tế đến là chiếc nhẫn, thiết kế hơi khác. Đó là hình con rồng quấn quanh ngón tay người. Đầu rồng chạm các tinh xảo. Nổi bật là hai viên đá sapphire màu đen làm mắt rồng lấp lánh. Nếu nữ đeo thì có vẻ hơi thô. Cảm thấy lạ. Thiết kế trang sức cho phụ nữ thường lấy hình tượng con vật mềm mại, đủ màu sắc. Tên này tặng Nghi một bộ trang sức màu đen thôi. Còn làm hình con rồng chẳng có nữ tính gì hết. Không tâm lý gì hết trơn. Nhưng Nghi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Những món kia em có thể không đeo. Chỉ cần khi đeo dự tiệc với tôi thôi. Riêng chiếc nhẫn thì lúc nào cũng phải đeo. Ngay cả lúc đi ngủ cũng không được tháo ra. Nghi quắc mắt ngước lên, chỉ nhìn thấy bóng người đang nhìn mình chăm chú. Tại sao? Không tại sao hết. Tôi muốn em đeo món quà đầu tiên tôi tặng. Mỗi khi nhìn nó em sẽ nhớ tới tôi. Suy nghĩ của anh có phần hơi lạ đời và có phần biến thái gia trưởng đó. Nếu anh muốn tôi đeo món quà đầu tiên chồng tặng cũng không sao. Vợ đây sẽ làm chồng không buồn vì chuyện còn con như vậy đâu. Nghi nói xong thì lấy ngay chiếc nhẫn rồng đeo vào tay, vừa y như là được đo ni sẵn. Còn gì không? Nếu không thì tôi muốn về nghỉ ngơi. Từ hôm nay em nên sửa lại cách xưng hô. Xưng hô vừa rồi tôi không thích đâu. Nghi đang quay mặt ra cửa, chuẩn bị nắm tay Phạn thì nghe Kiêm nói phì cười. Vợ biết rồi chồng. Ừ, vợ về đi. Nhớ chăm sóc vết thương. Gai hoa hồng rất độc và rất dễ nhiễm trùng đấy. Nghe những lời quan tâm thân mật, Nghi có một chút dao động. Cô đứng im một hai giây. Nghi rất muốn quay lại nhìn người đàn ông ấy, nhưng cuối cùng cô chỉ vặn cửa rồi bước ra ngoài. Cài hoa hồng xấu độc cũng không độc bằng lòng dạ con người. Lang thang chạy ra ngoài, Nghi tự hỏi không biết mình về chưa. Bỗng Nghi sự về nhà, sợ phải đối diện với cuộc chia ly. Đằng sau có chiếc xe máy gầm rú, tiếng lên ga lẫn trong tiếng la của một người phụ nữ. Nghi quay ra thấy có hai người thanh niên đang ngồi chung trên một chiếc xe Exciter đang rú ga chạy đi. Theo sau là bóng dáng của người phụ nữ hất ha chạy, đuổi theo. Nhanh như chớp, Nghi quay ngược con quay đỏ của mình, tay gỡ giỏ sách, từ ba ga quấn trên tay, chạy ngược theo hướng đầu đối hai tên cướp. Trong khoảnh khắc hai chiếc xe ngang bằng, thì lập tức Nghi vùng ngay giỏ sách quật vào mặt tên cầm lái. Cố vùng tay thêm trợ lực của vận tốc xe ngược chiều, làm tên lái xe choáng váng té ngã. Nghi thắng xe cái két dựng chống xe xuống, chạy lại nện thêm hai tên kia một trận lên thân. Thần làm đàn ông khỏe mạnh, lại đi cướp của bà già. Mà là bà già ăn mặt sờn cũng như thế kia. Biết là không có tiền còn bị cướp, thiệt là nhục như là cá nục mà. Bao nhiêu ất ức tức giận, Nghi dồn hết lên hai tên thanh niên rơi như cái mềm luôn. Bọn chúng liếc thấy món trang sức rơi từ hộp gỗ trong giỏ sách cũng đã điếng hồn, chỉ cắn răng cho chị xả giận. Một phụ nữ trung niên chạy tới can ngăn. Thôi, cho tôi ngăn, cổ đánh nữa là xảy ra án mạng đó. Nghi nghe thấy tiếng thì giật mình nhìn xuống, biết mình ra tay hơi nặng. Cô dừng lại trừng mắt cho hai tên kia lết đi, bỏ cả xe luôn, vì có ngồi nổi đâu thì lấy gì mà chạy. Người phụ nữ trung niên nhặt lại trang sức cất vô hộp đưa cho Nghi. Trang sức quý giá như thế này, con nên cất kỹ. Nghi hề hà nói lời cảm ơn. Cô cũng nhặt bao xốp đen của tên cướp bỏ lại đưa cho người phụ nữ. Bà có gương mặt thật là đẹp, đẹp theo kiểu cao sang quý phái và nụ cười ấm áp dễ gần. Bộ đồ bà mặc bình dân thậm chí sờn cũ, nhưng ở bà không toát lên nét gì của người nhà quê chân lấm tay bùn cả. Cháu tên là gì? Cháu tên là Nghi. Cháu có thể gọi bác là gì ạ? Gọi ta là dì Năm, dì thân với mẹ. Bác nghe xa quá. Dạ, dì Năm. Nhà dì ở đâu để cháu đưa dì về? Gọi dì xương con nghe cho thân thiết. Dạ, con đưa dì Năm về nhé. Dì Năm gật đầu nở ra nụ cười thật hiền hậu. Nghi cố gắng chạy xe thật chậm vì sợ dì Năm té ngã. Chạy hơn cả chục vòng mà dì Năm vẫn chưa nhớ ra địa chỉ nhà con cháu. Nói xong ở trong nhà, cao và to lắm. Bên cạnh ở bờ sông, xung quanh còn hoang sơ, vẫn chưa xây nhiều nhà. Nói vậy thì Nghi cũng chịu. Quận 2 nói không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Chạy cả chục cái nhà chung cư, mà cái nào dì Năm kêu cũng là không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net